Tử huyền đao pháp đệ nhị thức băng bạo nổ thiên hạ. Cái này nhất đao rồi lại cùng đệ nhất đao bất đồng. Cái này nhất đao ý tứ là đem băng chi ý cảnh phát huy đến cực hạn. Chém ra một đao, hàn khí, bức, người, bạo liệt không gì sánh được. Lực công kích cường hoành phi thường. Tử huyền đao pháp đệ tam thức băng phong khí phách chém. Nếu nói là phía trước lưỡng đao chỉ có một ý cảnh cực hạn nói. Như vậy từ đệ tam thức bắt đầu. Đó chính là phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh kết hợp. Cái này chém ra một đao, mượn băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh thôi phát. Bộc phát ra bá đạo tuyệt luân công kích, khí thế phi thường hung liệt. Trước mắt mới chỉ, Ô Chí mục tiêu chính là đem ba thức này đao pháp tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Còn như còn dư lại còn lại lục thức đao pháp, đều là băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh kết hợp. Đó là chân chính huyền chi pháp. Chỉ có đem phía trước ba thức đao pháp tu luyện tới trạng thái viên mãn mới có thể tu luyện phía sau đao pháp. Nghiêm túc đọc ba thức đao pháp tinh tùy áo nghĩa, Ô Chí lần thứ hai đắm chìm trong tu luyện. Hắn băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh đều đã tiểu thành, tiếp cận đại thành. Đối với trước hai thức đao pháp, hắn lĩnh ngộ đứng lên nhưng thật ra nhẹ nhàng như thường. Chỉ có đệ tam thức đao pháp với hắn mà nói có điểm độ khó, nhưng cũng chỉ là có điểm độ khó mà thôi. Trong nháy, lại là 7 ngày trôi qua, mấy ngày này Ô Chí toàn bộ đều ở phòng đoán, lĩnh ngộ ba thức này tử huyền đao pháp. Lúc này, hắn đã sớm đem ba thức đao pháp, tinh, tùy áo nghĩa in vào trong đầu, còn dư lại chỉ có thực tế diễn luyện. Gió cuốn mây tan, Ô Chí bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trong tay băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, không có bất kỳ quý tích khả tuần, giống như tia chớp, rất nhanh tột cùng. Nhưng thấy nhất đạo đao mang trên không trung xẹt qua, trong nháy mắt đem trước mặt hư không xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Băng bạo nổ thiên hạ, phía trước nhất đao còn chưa rơi xuống, Ô Chí theo lại chém ra khác nhất đao. Cái này nhất đao ý cảnh an toàn cùng đệ nhất đao bất đồng. Theo cái này chém ra một đao, toàn bộ trong không gian đều tràn đầy hàn ý lạnh như băng, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra được. Hàn ý, bức, người, bạo liệt phi thường, nếu là có người ở trước mặt của hắn, tuyệt đối sẽ bị cái này nhất đao uy thế chấn nhiếp. Băng phong khí phách chém, Ô Chí không có bất kỳ ngừng kinh doanh, theo lại là chém ra một đao, băng nguyên tố cùng phong nguyên tố không ngừng nhảy lên. Cái này nhất đao tràn ngập bá liệt khí thế của, làm cho một loại không thể ngăn cản cảm giác. Ba thức này đao pháp nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng là vừa có một tia liên hệ, nhất đao hợp với nhất đao, lực công kích hết sức kinh người. Mà Ô Chí chỉ là sơ bộ tu luyện, nhìn như liên tục vung ra, nhưng là từ xa nhìn lại, hắn chém ra ba đạo cũng lẫn nhau phân tán. Căn bản không có phát huy ra ba thức này đao pháp chút nào áo nghĩa. Xem ra, ở cái này đao pháp trên, ta còn muốn hà càng nhiều hơn võ thuật a. Ô Chí sâu đậm hít hơi. Lại là 3 ngày trôi qua, Ô Chí trong phòng tu luyện bên trong, không ngừng diễn luyện nổi ba thức này đao pháp. Lúc này, ba thức này đao pháp đã bị hắn tu luyện chỉ do không gì sánh được, mỗi chém ra một đao. Đều có thể phát huy ra một ít đao pháp. Ý cảnh, thậm chí, vội vã 2 thức đao pháp, hắn đã tu luyện tới tiểu thành cảnh. Thế nhưng, 3 ngày tu luyện, hắn vẫn là không cách nào đem 3 thức đao pháp gắn bó một đường, không thể làm được tam đao nhất thể cảnh giới. Trước mắt mà nói, ta băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh chỉ là tiểu thành. Rời đại thành còn có một chút khoảng cách, mặc dù tu luyện tiếp nữa, cũng rất khó lại trong khoảng thời gian ngắn đem đao pháp tu luyện tới đại thành, xem ra, cũng nên đến đi ra thời điểm. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, tử huyền đao pháp trước 2 thức, cùng phong chi ý cảnh, băng chi ý cảnh quan hệ rất lớn, đi ra phòng tu luyện, lại phát hiện Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong còn ở trong tu luyện. Hai người bọn họ vừa mới đạt được thần giai công pháp, xem ra cũng đang liều mạng tu luyện. Ô Chí cũng không đi quấy rối hắn, lần thứ 2 đi tới pháp điện đệ cửu tầng. Ngoại trừ đao pháp, hắn chủ yếu nhất công kích thủ đoạn còn có phi đao kỹ năng, mà hắn trước đây công pháp tu luyện cũng chính là thiên giai sơ cấp phi đao kỹ năng. Theo sự mạnh mẽ của kẻ địch, hiện tại ra, phong thần tuyệt mệnh đao đã còn thiếu rất nhiều. Từ huyền thần điển trong, tự nhiên cũng có quan hệ với phi đao kỹ năng bộ phận, Ô Chí trực tiếp đem lấy ra. Mở ra phi đao kỹ năng, phía trên câu nói đầu tiên thì khiến Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phi đao, chú ý cực nhanh công kích, những thứ khác hết thảy đều là phụ trợ, chỉ có tốc độ mới là phi đao tất cả. Đối với một câu nói này, Ô Chí cảm thủ thâm hậu, tựa như thể hồ quán đính một dạng, trong nháy mắt khiến hắn hiểu ra đứng lên. Tốc độ sao? Ta chính là không bao giờ thiếu tốc độ, trước đây nhưng thật ra đi đường nghiêng. Ô Chí tự tin nói rằng, hắn có gấp 7 trò chơi gia tốc, lại có công kích gia tốc phần mềm hack, hơn nửa phong chi ý cảnh, nếu như tu luyện tử huyền trên phi đao cực nhanh phi đao, còn có ai là hắn đối thủ? Trong lúc nhất thời, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu lật xem. Toàn bộ tử huyền phi đao, chỉ có một phi đao thủ pháp, đó chính là cực nhanh phi đao, đem phi đao tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, mở rộng đến mức tận cùng, không để cho địch nhân chút nào cơ hội phản ứng. Đây chính là thành công. Chứng kiến tử huyền phi đao, Ô Chí đột nhiên cảm giác hay là phong thần tuyệt mệnh đao chính là một cái đống cặn bã. Tử huyền phi đao chỉ đem một cái cực nhanh, đơn giản thô bạo, mà phong thần tuyệt mệnh đao nhìn như có rất nhiều chiêu số, nhưng là vào lạc lối, thoát ly cực nhanh phạm chủ. Chứng kiến cực nhanh phi đao thủ pháp, Ô Chí lập tức sẽ thích loại thủ pháp này. Cực nhanh, đại biểu cho tự do, bừa bãi, tùy tâm sở muốn, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Ở địch nhân không cảm giác chút nào trung tướng bên ngoài chém giết. Hơn nữa, từ Ô Chí tình huống hiện tại đến xem, cũng là thích hợp nhất cái này cực nhanh phi đao. Được, từ giờ trở đi, ta chỉ tu luyện cái này cực nhanh phi đao, còn như cái gì đó phong thần tuyệt mệnh đao liền đi gặp quỷ đi. Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Hắn cảm giác, trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Sau đó, hắn lại lần nữa trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện cực nhanh phi đao đến. Không người có thể thâm nhập đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, ngược lại không gấp nổi đi thăm dò, vừa lúc đem cái này cực nhanh phi đao luyện thành. Ô Chí lòng ngứa ngáy khó nhịn, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào phi đao trong tu luyện. Hắn tu luyện cực nhanh phi đao, thậm chí so với tu luyện tử huyền đao pháp hứng thú cao hơn ngang rất nhiều lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tử huyền động trong phủ trong phòng tu luyện, nhưng thấy Ô Chí rung cổ tay, một u lãnh hàn mang đột hiển, trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong trời đất, toàn bộ bên trong không gian thậm chí không có mọc lên chút nào, sóng, lan. Thế nhưng sau một khắc, chỉ nghe đốt một thanh âm vang lên. Ở trăm mét chỗ trên vách tường, một đem phi đao đã chạm vào trong đó, chỉ còn lại có chuôi đao ở bên ngoài. Ô Chí một tay một dẫn, phi đao lại lần nữa phi đao trong tay của hắn. Phi đao từ phát sinh đến thu hồi, cái này tới lui quá trình thậm chí ngay cả nháy mắt thời gian cũng không có. Ô Chí rất là hài lòng thu hồi phi đao. Ba ngày tu luyện, cái này cực nhanh phi đao rốt cục đạt được tiểu thành. Lại tiếp tục ngốc tại chỗ này, đã không có ý nghĩa. Bởi vì hắn không chỉ có lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, còn lĩnh ngộ băng chi ý cảnh, cực nhanh phi đao chung, chẳng những có phi tốc độ, còn bao hàm một ít nước đá hàn ý. Sau đó, hắn thu thập tâm tình, đi ra phòng tu luyện. Mà lúc này đây, Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong cũng đi tới. Từ trên người bọn họ lộ ra khí tức, sóng, động. Rõ ràng so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Nhược Tuyết, ngươi đã tấn thăng đến thiên giai nhị cấp. Ô Chí nhìn Khâu Nhược Tuyết, vui vẻ nói rằng, Ô đại ca, ta tu luyện cái này thần giai công pháp phía sau, trong cơ thể nguyên khí không chỉ có càng thêm cô đọng, rất tự nhiên liền tấn thăng đến thiên giai nhị cấp. Khâu Nhược Tuyết đồng dạng phi thường kích động, cái này tử huyền động, phủ nhất định chính là tu luyện cung điện. Thiên địa nguyên khí nồng nặc tột cùng, Ô Chí tin tưởng, ở toàn bộ thần tướng quốc tuyệt đối tìm không được như vậy tu luyện bảo địa. Nhược Tuyết, ta phải rời đi nơi này. Ô Chí cầm lấy Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, trầm giọng nói rằng, ừ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Khâu Nhược Tuyết rất là khéo léo nói rằng, nàng tâm lý minh bạch, Ô Chí sớm mở ra cái này tử huyền động thiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nàng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, cái loại này dẫn dắt nàng huyết mạch lực vô hình quá mạnh, nàng đi theo Ô Chí bên người, ngược lại sẽ thành vướng bận. Ngươi yên tâm, các loại ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ta đi vào nữa tìm ngươi. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết hứa hẹn, ta sẽ hảo hảo tu luyện, Ô đại ca, ngươi cũng không nên bị ta rơi xuống nhiều lắm nha. Khâu Nhược Tuyết khẽ cười một tiếng, thoạt nhìn rất là ung dung, nàng không muốn cho Ô Chí áp lực quá lớn. Ha ha, được, chờ ngươi tấn thăng đến thiên giai cửu cấp phía sau, chúng ta liền song tu, đến lúc đó chúng ta đồng thời tiến nhập thánh giai. Ô Chí mà nói, lập tức khiến Khâu Nhược Tuyết sắc mặt thay đổi ửng đỏ, tức giận chừng Ô Chí liếc mắt, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Ô Chí lần thứ hai cười lớn một tiếng, sau đó mang theo Xích Phong, ly khai tử huyền động phủ, hướng bọn họ lúc tới phương hướng bay đi. Lúc này, toàn bộ tử huyền động thiên bên trong, nếu không là khi trước một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là thanh màu xanh, thanh phong suy phất, một cổ mát mẽ khí tức truyền vào trong mũi. Rất nhanh, hai người sẽ đến tử huyền động thiên cửa ra vào, không có chút nào do dự, bọn họ vọt thẳng vào quang môn trong. Quang mang chớp thước, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, vừa mắt chỗ toàn bộ đều là âm trầm thi khí, khiến Ô Chí hô hấp không khỏi cứng lại. Tử huyền động ngày cảnh sắc cùng cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ so sánh với, nhất định chính là một cái ở trên thiên, một cái trên mặt đất. Ô đại ca, đến trên lưng của ta đến. Xích Phong hóa thành yêu thú, hướng về phía Ô Chí lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, từ trong miệng của hắn phun ra một cổ xích sắc cơn lốc, đem chung quanh bọn họ tất cả thi khí toàn bộ quyển vào trong miệng. Không có thi khí, Ô Chí cảm thấy mình hô hấp một sướng. Giống. Bọn họ mới vừa đứng vững thân hình, liền nghe được một tiếng dao động giống truyền đến. Tiếp tục liền thấy hai cương thi đang hướng bọn họ vội xông mà đến. Tốc độ nhanh, tốc độ tột cùng. Cực nhanh phi đao. Bê Ô Chí trong ánh mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Cổ tay nhất đạo, một viên hàn quang u lánh thiểm hiện ra. Hai cương thi thân thể vọt tới trước. Sau đó phù phù một tiếng, đã mới ngã xuống đất, cũng nửa không có tiếng hơi thở. Cái này cực nhanh phi đao ngược lại là đối phó cương thi một cái hảo thủ đoạn. Cương thi không giống với nhân loại, tuy là linh hoạt, tính cũng rất mạnh, nhưng là đối với Ô Chí mà nói, hầu như chính là một cái mục tiêu sống. Con này cương thi chỉ là thiên giai cấp 4 xu thế, căn bản là không còn cách nào đối với Ô Chí tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà đối với phi đao uy lực, hắn tâm lý lại là phi thường thỏa mãn. Tiếp tục hướng phía trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, rốt cuộc có cái gì quỷ bí. Ô Chí trên người bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ, hướng Xích Phong thú nói rằng, có Xích Phong ở bên cạnh dùng thi khí, Ô Chí căn bản cũng không cần lo lắng thi khí ăn mòn, sở dĩ, tốc độ của hai người rất nhanh. Di, phía trước lại có ba điểm màu lục, lại có tu giả có thể đi đến nơi đây, điều này sao có thể? Ô Chí tiểu địa đồ vẫn mở, trên con đường này, bọn họ gặp phải vô số cương thi, thế nhưng chưa từng có thể chạy trốn Ô Chí phi đao. Chỉ là, bây giờ đang ở tiểu địa đồ chung, cũng xuất hiện ba điểm màu lục, khiến Ô Chí cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được xưng tu giả tử vong cấm địa, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nồng nặc kia thi khí, căn bản không phải một dạng tu giả có khả năng ngăn cản. Nếu không phải là bởi vì có Xích Phong thù, hắn cũng đoạn không có khả năng đi đến bây giờ. Lúc này đột nhiên chứng kiến ba điểm màu lục xuất hiện ở tiểu trong địa đồ, khiến Ô Chí giật mình không thôi. Đi xem. Hắn lập tức quyết định chủ ý, cùng Xích Phong hai người, cẩn thận hướng ba người kia điểm màu lục ẩn núp đi. Hai người rất nhanh thì đi tới ba người kia điểm màu lục phụ cận, trốn ở một cái nơi kín đáo. Cương thi, làm sao có thể? Chứng kiến ba người kia điểm màu lục hình dáng, Ô Chí kém chút kêu lên sợ hãi. Ở tiểu địa đồ trong phán đoán, cương thi cùng yêu thú là một cái loại khác. Này đây điểm đỏ xuất hiện, mà duy có nhân loại tu giả mới có thể lấy điểm màu lục xuất hiện. Mà lúc này, xuất hiện ở tiểu trong bản đồ ba điểm màu lục, cũng biến thành ba cương thi. Ba người này tuyệt đối không phải cương thi. Ô Chí phi thường khẳng định ở trong lòng nói rằng, hắn đối ngoại treo rất có tự tin, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này làm lỗi. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến một loại khả năng, trong hai tròng mắt bạo nổ phát ra đạo đạo, tinh, mang. Ba người này nhất định là Thanh Minh Sơn tu sĩ, bọn họ là Thanh Minh Khôi Lỗi, dù cho ở chỗ này biến thành cương thi, vẫn là Thanh Minh Khôi Lỗi, chịu Thanh Minh khống chế. Đối với giả ba gã cương thi, Ô Chí bắt đầu suy đoán. Hắn nhớ tới lúc trước chém giết một gã cương thi, cũng là Thanh Minh một cái khôi lỗi, thậm chí sẽ còn nói. Cái này Thanh Minh rốt cuộc ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có cái gì âm mưu? Ô Chí trong lòng bắt đầu ngưng trọng. Hồ Thiên, ta làm sao có loại cảm giác là lạ, dường như bị người để mắt tới. Đúng lúc này, một tên trong đó cương thi vô ích động nhãn thần hướng bốn phía liếc liếc, nhất là ở Ô Chí hai người chỗ ẩn thân nhìn nhiều. Nghe thế cương thi nói, Ô Chí hãi giật mình, hắn không nghĩ tới người này cảnh giác tính cao như vậy. Hắn chỉ bất quá nhiều nhìn đối phương vài lần đã bị đối phương nhận thấy được. Hắn và Xích Phong hai người vội vã liễm trụ khí hơi thở, thậm chí cũng không đi nữa nhìn ba gã cương thi, chỉ là lấy tiểu địa đồ đến giám thị ba người động tĩnh. Trừ Hằng, ngươi thần kinh quá nhạy cảm chứ? Nơi này chính là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong. Ngoại trừ chúng ta, ngươi cho rằng còn có người có thể đi tới nơi này sao? Tên kia gọi Hồ Thiên cương thi hướng bốn phía liếc liếc, cũng không có phát hiện dị thường. Hướng bắt đầu tên kia cương thi cười nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 656, thần vật huyết tinh châu, e rằng thật là ta dị ứng. Được kêu là Trừ Hằng cương thi hãy còn nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quét liếc mắt, xác định không có bất kỳ phát hiện nào phía sau, không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Đi nhanh một chút đi, huyết tinh châu cũng nhanh ngưng tụ hoàn thành, điểm tâm sáng hoàn thành bất luận cái gì, về sớm một chút, cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ta là khoảnh khắc cũng không muốn đợi. A. Mặt khác này tu giả phát ra lao, tao, rất là phiền muộn ngắm chung quanh một cái thi khí. Tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phía sau, bọn họ chỉ có thể biến thành cương thi. Chỉ có ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, bọn họ mới có thể biến thành hình người. Sau đó, ba gã cương thi tiếp tục hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong bước đi. Ba người này quả nhiên là Thanh Minh Sơn tu giả, chỉ là máu kia, tinh, châu lại là vật gì? Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn ra nhất đạo, tinh, mang, tiếp tục còn lại là nghi hoặc không ngớt. Lẽ nào? Rất nhanh, trong mắt hắn thần quang lần thứ hai tăng vọt, từ trên người của hắn càng là bộc phát ra hung hãn khí thế. Nếu như ba gã cương thi còn ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ phi thường giật mình. Hắn nghĩ tới này các đại thế lực thiên tài, những giác tỉnh đó huyết mạch chi lực tu giả, từ tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong phía sau, trong cơ thể huyết mạch thật giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, muốn phá thể ra. Chính là bởi vì này, Ô Chí mới mở khải tử huyền động thiên, đem Khâu Nhược Tuyết đưa vào tử huyền động thiên chi bên trong. Hắn mơ hồ có hoài nghi, cái này hay là huyết, tinh, châu, rất có thể giống như việc này có quan hệ. Xem ra, máu này, tinh, châu chính là Thanh Minh âm mưu, ta ngược lại thật ra mau chân đến xem. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó, hắn mang theo Xích Phong, hướng ba gã cương thi đuổi theo. Ô Chí theo sát ở ba người phía sau, lấy tiểu địa đồ giám thị ba người, căn bản cũng không sợ bị đối phương phát hiện. Theo thâm nhập, chung quanh thi khí càng thấy nồng nặc, thậm chí muốn ngưng tụ thành thực thể, khiến Ô Chí kiêng dè không thôi. Bất quá may mà hắn có Xích Phong, tiến nhập nơi đây phía sau, Xích Phong tựa như đến thiên đường một dạng, thần tình hưng phấn không thôi, không ngừng phun ra một đoàn xích, sắc, cơn lốc, đem chung quanh thi khí quyển vào trong miệng. Xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ phi thường hưởng thụ, nơi này thi khí với hắn mà nói, nhất định chính là đại bổ chi vật a. Thậm chí còn chưa tới mục đích, Xích Phong thực lực cũng đã tấn thăng đến thiên giai nhị cấp, khiến Ô Chí không còn gì để nói. Ô đại ca, ta tấn thăng đến thiên giai nhị cấp. Xích Phong hưng phấn kêu lên. Ta thấy, Ô Chí hứng thú nhưng cũng không rất cao. Hắc hắc, ngươi đang hâm mộ, ngươi đang ghen tị. Xích Phong cười quái dị, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Vừa nói, hắn há to miệng một cái, lại là một đoàn nồng nặc thi khí quyển vào trong miệng. Trên mặt của hắn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Không thể không nói, nơi đây đối với Xích Phong thú mà nói, đúng là thiên đường a. Nghe được hắn, Ô Chí không còn gì để nói. Hảo hảo cảnh giác, chớ bị này cương thi phát hiện. Ô Chí nguyết hắn một cái, không vui nói. Theo thâm nhập, bọn họ gặp được cương thi cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, là không làm cho ba gã thanh minh núi tu giả chú ý. Bọn họ cũng không có cùng những thứ này cương thi xảy ra chiến đấu, đều là tuyển chọn tránh né. Nếu như thực sự không còn cách nào tránh né nói, Ô Chí tự lấy phi đao nhanh chóng, bắn, sát đối phương. Cực nhanh phi đao thi triển ra, cho dù là thiên giai lục cấp cương thi cũng không là đối thủ. Giống, phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng gào thét. Ô Chí hai người tinh thần chấn động, đi qua tiểu địa đồ, Ô Chí phát hiện, tại nơi ba gã cương thi chu vi, dĩ nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Thật nhiều cương thi, Ô Chí khiếp sợ kêu to lên, vội vã cùng Xích Phong hai người giấu đi. Những thứ này cương thi số lượng, thậm chí so với vây công này thiên tài tu giả cương thi còn nhiều hơn trên vài lần. Chủ yếu hơn chính là, từ tiếng gào thét, Ô Chí cảm thụ được cường đại áp bách lực. Những thứ này cương thi dĩ nhiên toàn bộ đều là cường giả, sức chiến đấu chỉ sợ không thua kém thiên giai lục cấp. Ô Chí trên mặt của bắt đầu nồng đậm, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn có một loại trực giác, vô luận gào thét bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bí mật, vẫn là thanh minh âm mưu, nhất định đều có thể ở chỗ này vạch trần. Chỉ là, phía trước cương thi thực sự nhiều lắm, hắn là nhân loại tu giả, một ngày tới gần, tuyệt đối sẽ bị này cương thi phát hiện bộ dạng. Mặc kệ hắn, dù cho lại gặp nguy hiểm, ta cũng muốn đi tra xét một phen. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó, hắn móc ra một viên nặc tức đan khiến Xích Phong nuốt vào, còn hắn thì trực tiếp mở ra nặc tức phần mềm hách, đem tu vi chuyển hóa thành địa giai tứ cấp. Hai người lặng yên không tiếng động bay đến giữa không trung, không có mang lên chút nào khí tức, sóng, động. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bầu trời tràn ngập nồng đậm thi khí, nếu như ẩn thân ở thi khí trong, từ phía dưới nhìn lên, rất khó bị người phát hiện. Chỉ là không trung cũng là thi khí nồng nặc nhất địa phương, không có nhân sẽ cho rằng có người không sợ chết trốn ở thi khí trong. Xích Phong, ta cái mạng này khả năng liền giao cho ngươi, thời khắc mấu chốt ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích a. Ô Chí thận trọng nói với Xích Phong, giữa không trung thi khí quá mạnh, hắn không dám chút nào đại ý, mà hắn duy nhất có thể ỷ lại cũng chỉ có Xích Phong thù. Ô đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, với ta mà nói, những thi khí đó chính là tốt nhất thuốc bổ, ta đã sớm trông mà thèm. Tương đối Vu Ô Chí cẩn thận từng ly từng tí, Xích Phong cũng kích động không hiểu. Rất nhanh, hai người liền nhảy vào đến giữa không trung thi khí trong, toàn bộ thân hình đều bị nồng nặc thi khí bao vây lại. Xích Phong thú há to miệng, nuốt vào một mảnh lớn thi khí, một cái khổng lồ chỗ hổng xuất hiện ở Ô Chí trước mắt. Không nên đều nuốt xong, bị phía dưới này cương thi phát hiện sẽ không hay. Ô Chí vội vã khuyên bảo, Xích Phong lập tức chậm tốc độ lại, chỉ là đem chung quanh bọn họ thi khí nuốt vào. Ô Chí cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy ba gã thanh minh núi tu giả đã tiến nhập cương thi trong đám. Thế nhưng khiến Ô Chí nghi ngờ là, này cương thi đối với cái này ba người tựa hồ vô cùng tôn kính, càng giống như là đường hẻm hoan nghênh. Đây là tình huống gì? Ba người này ở cương thi trong hỗn rất tốt nha. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đối với Thanh Minh thủ đoạn càng thêm kiêng kỵ. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không người có thể thâm nhập, mà Thanh Minh lại có thể phái khôi lỗi thu phục nhiều như vậy cương thi. Cái này thật không đơn giản a. Không đúng, cái này ba gã Thanh Minh núi tu giả cùng này cương thi cũng không phải một đường. Rất nhanh, Ô Chí lại lắc đầu. Ở ba người phía trước, lại có một gã thực lực cường đại cương thi dẫn đường. Từ cương thi trên người tán phát khí tức đến xem, chỉ sợ cương thi vương đều không là đối thủ a. Ô Chí sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hai người trốn ở thi khí tầng trong, rất xa tùy ở ba người phía sau, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, phương diện này rốt cuộc có gì đó cổ quái. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, theo tiếp tục tiến lên, Ô Chí phát hiện chung quanh cương thi lại ngay ngắn có thứ tự, uyển như binh sĩ một dạng. Bất quá từ này cương thi trên người tản ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Phát hiện thần vật huyết, tinh, châu, tọa độ 680, 25567, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 680, 25567. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến nhất đạo phần mềm hách tiếng nhắc nhở, khiến Ô Chí biểu tình ngẩn ra, sau đó lập tức trừng lớn hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, cướp giật huyết tinh châu thần vật. Máu này, tinh, châu dĩ nhiên là thần vật. Ô Chí trừng lớn hai mắt, kinh hãi đầu óc trống rỗng. Em gái ngươi a, thần vật là vật gì? Bất quá vừa nghe hai chữ này, nghĩ đến không phải đơn giản đông tây, máu này, tinh, châu ta nhất định phải đạt được, tuyệt đối không thể tiện nghi Thanh Minh. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn có tự tin, chỉ cần là phần mềm hách nêu lên đông tây, nhất định là không đơn giản vật phẩm. Đối với cái này huyết, tinh, châu, hắn tràn ngập chờ mong. Theo tiếp tục tiến lên, phía trước cương thi tản ra khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh. Ô Chí hai người ẩn giấu ở giữa không trung nồng nặc thi khí chung, rất là cảnh giác, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Trên đất cương thi, mang đến cho hắn áp lực quá lớn, mà theo thâm nhập, cương thi đội ngũ cũng càng ngày càng chỉnh tề. Ba người kia tuy là nhìn bề ngoài là cương thi, thế nhưng còn lại cương thi rõ ràng biết bọn họ không phải cương thi, chỉ là cái gì không đúng bọn họ tiến hành công kích. Ngược lại đường hẻm hoan nghênh, Ô Chí trong lòng nghi hoặc đứng lên. Lẽ nào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu cương thi đã bị Thanh Minh thu phục? Nghĩ tới khả năng này, Ô Chí mình cũng sợ giật mình. Nếu thật sự là như thế mà nói, bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi nếu như đi ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nói, vậy thì thật là thật đáng sợ. Không đúng, Thanh Minh còn bị vây ở thần chôn cất chi địa. Cũng chỉ có thể đi qua khôi lỗi đến trưởng khống toàn bộ Thanh Minh núi. Có thể bị Thanh Minh thu làm khôi lỗi tu giả, tất nhiên đều là chút thực lực không mạnh người. Dù cho trưởng thành mau nữa, cũng không khả năng cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chỗ sâu cương thi so sánh với. Ô Chí lập tức phủ định suy đoán của mình. Thật sự là bởi vì, này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ từ thượng cổ tan biến chi chiến phía sau liền hình thành. Ô Chí hoài nghi, phương diện này thậm chí còn có thượng cổ cương thi, căn bản không phải vài cái khôi lỗi là có thể nắm trong tay. Đúng lúc này, phía trước cương thi đột nhiên tự động hướng hai bên xa nhau, giống như là kỷ luật nghiêm minh quân đội. Phía trước, một cổ ngập trời uy thế, bức áp mà đến, cuồn cuộn thi khí ở giữa không trung không ngừng sôi trào. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng căng thẳng, không cam lòng chút nào đại ý. Hai người lui ở giữa không trung trung thi khí tầng trung, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Rất nhanh, một gã cường đại cương thi bước đi đến, trên người tỏ khắp ra hung hãn uy thế. Cái này cương thi khí tức thật mạnh, chỉ sợ là thiên giai cửu cấp trở lên tồn tại. Hắn trước đây cũng đã gặp qua một gã cương thi vương, thế nhưng cương thi vương khí tức cùng tên này cương thi so sánh với, nhất định chính là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Đây mới thật sự là cương thi vương đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi tràn ngập kiêng kỵ chi sắc, thậm chí cũng không dám dùng con mắt đi nhìn kỹ đối phương, rất sợ đối với đối phương phát hiện. Thanh Minh núi tòa hạ đệ tử bái kiến Ha Ly tướng quân. Cương Thi đi tới Hồ Thiên ba người phụ cận, ba người kia liền vội vàng khom người hành lễ, thái độ rất là tôn kính. Thực lực của ba người này tuy là đồng dạng cường đại, thế nhưng tại nơi Cương Thi trước mặt, căn bản không có thể nhắc tới. Ha Ly tướng quân, nghe được ba người xưng hô, Ô Chí trong lòng không khỏi chấn động. Đi theo ta, máu kia, tinh, châu gần ngưng tụ thành công. Bắt được huyết, tinh, châu, điểm tâm sáng cút đi. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ không cần loài người tồn tại. Ha Ly tướng quân thanh âm rầm rầm, giọng nói rất là không nhịn được. Sau đó trực tiếp vung tay lên, xoay người quay trở về. Nghe được Ha Ly lời của tướng quân, ba gã Thanh Minh núi tu giả không dám có chút dị nghị, liên thanh ứng thị, sau đó y theo dập khuôn cùng ở sau lưng đối phương, thần tình sợ hãi. Cái này Cương Thi dĩ nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Ô Chí lần thứ hai khiếp sợ xuống. Bất quá chứng kiến tu vi của đối phương, trong lòng cũng của hắn liền thoải mái. Thật không hiểu nổi, thần vương làm sao sẽ cùng các ngươi người nhân loại này liên minh, thực lực như vậy yếu. Ha Ly tướng quân một bên đi về phía trước, một mảnh khó chịu thì thào nói nhỏ nổi. Còn như bên cạnh ba gã tu giả, chỉ có thể nở nụ cười. Ha Ly thanh âm tuy là rất nhẹ, vẫn truyền tới Ô Chí trong tai, khiến hắn lần thứ hai chấn động. Thanh Minh dĩ nhiên cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liên hợp. Chỉ sợ Ha Ly trong miệng thần vương cũng không đơn giản a. Ô Chí trong lòng thiên tư bách chuyển, hiện ra các loại ý niệm trong đầu. Đoàn người cũng không có đi bao xa, rất nhanh thì đi tới một cái khổng lồ sơn cốc. Chúng Cương Thi đem chọn cái sơn cốc toàn bộ bao vây lại. Sau đó Ha Ly mang theo một đội cường đại Cương Thi cùng ba gã tu giả tiến vào sơn cốc trong. Xem, có nửa nửa khắc đồng hồ, máu này, tinh, châu liền triệt để ngưng tụ mà thành. Một cái hoàn toàn có thi khí ngưng tụ mà thành trong con suối. Màu đen nước suối thầm thì hướng ra phía ngoài tràn ra. Cái này tuyển nhãn phương viên có 3 mét, tỏ khắp ra làm người sợ hãi khí tức, sóng, động. Nhìn màu đen tuyển nhãn, Xích Phong một đôi trong ánh mắt tràn ngập tham lam chi, sắc. Trong con ngươi hầu như muốn tỏa ánh sáng. Nếu không phải Ô Chí lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn đã tiến lên. Ô đại ca, tuyển nhãn nhất định là thi khí chi nguyên. Chỉ cần có thể đạt được nó, thực lực của ta tất nhiên có thể rất nhanh đề thăng. Xích Phong vội vàng kêu lên. Không nên vọng động, bây giờ còn chưa phải lúc. Ô Chí trầm giọng nói, mà hai mắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm trong con suối một viên huyết màu đỏ viên châu. Cái này viên châu có tiểu hài tử to như nắm tay, cả vật thể huyết hồng, mặt ngoài tràn ngập tầng tầng tia máu. Xuyên thấu qua huyết mạch, Ô Chí có thể chứng kiến viên châu bên trong cảnh tượng, các loại huyễn cảnh mọc thành bụi, thoạt nhìn rất là phồn áo. Đây chính là huyết, tinh, châu. Ô Chí phi thường khẳng định ở trong lòng nói rằng, chỉ là hắn lại căn bản không biết huyết, tinh, châu rốt cuộc có tác dụng gì. Lúc này, huyết, tinh, châu mặt ngoài tỏ khắp xuất ra đạo đạo tia máu, không ngừng hấp thu trong thiên địa nguyên khí, ở thi khí chi nguyên dưới sự thử thách. Thay đổi càng ngày càng ngưng thật. Huyết, tinh, châu gần ngưng tụ thành công. Ô Chí nhãn tình sáng lên, trong lòng bắt đầu kích động đứng lên. Mặc kệ máu này, tinh, châu có tác dụng gì, liền hướng về phía thần vật hai chữ. Ô Chí liền tuyệt đối sẽ không buông tha máu này, tinh, châu. Đột nhiên, nhất đạo tia máu từ cái này viên châu trên buông, bắn ra, từ sông về phía chân trời trong. Màu đỏ hào quang đỏ ngầu tỏ khắp toàn bộ thiên địa, đem chung quanh thi khí đều tách ra ra. Trong tia máu, các loại cảnh tượng mọc thành bụi, tinh thần biến huyễn, thần thú gào thét, núi đồi kéo, giang hà rít gào. Chuyện này, máu này, tinh, châu rốt cuộc là bảo vật gì? Dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra cảnh tượng như vậy. Ô Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Cái này chẳng lẽ chính là thần vật sao? Một khắc đồng hồ phía sau, khắp nơi thiên cảnh voi theo tia máu thu liễm, lại lần nữa quy về huyết, tinh, châu bên trong. Từ đó, huyết, tinh, châu triệt để ngưng tụ thành công. Máu này, tinh, châu đã ngưng tụ hoàn thành, các ngươi nhanh lên cầm, cút ra khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đi. Ha Ly tướng quân vung tay lên, hướng ba gã tu giả nói rằng, thần tình cực kỳ không nhịn được. Phải, ba người kia căn bản không dám có bất kỳ ý kiến gì, liền vội vàng khom người đáp. Cơ hội tốt, Ô Chí nhãn tình sáng lên, liền thừa dịp nhóm ba người lễ, Ha Ly chuẩn bị rời đi sát na. Hắn trực tiếp mở ra truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng. Quang mang lóe lên, Ô Chí hai người xuất hiện ở huyết, tinh, châu hai bên trái phải. Sau đó bắt lại huyết, tinh, châu, đem đưa vào chữ vật nguyên giới trong. Không có chút do dự nào, hắn lại ngay đầu tiên mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Lại là một đạo bạch quang hiện lên, hai người từ biến mất tại chỗ không gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, Ha Ly tướng quân Ô Chí động tác thực sự quá nhanh. Phỏng vấn. Từ khởi động truyền tống bao cổ tay tự động truyền tống công năng, sau đó một bà lấy đi huyết, tinh, châu, rồi đến mở ra thuấn gian di động ly khai, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát võ thuật. Ha Ly tướng quân cùng ba gã Thanh Minh Sơn đệ tử, thậm chí đều không có phản ứng kịp. Bất quá, Ha Ly tướng quân làm thiên giai cao cấp tồn tại, đối với chu vi nguyên khí cảm ứng cũng là phi thường linh mẫn, thế nhưng Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, chờ hắn phát hiện thời điểm, Ô Chí đã mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Ha Ly giận dữ, rít gào một tiếng, lớn mật. Ô Chí hai người cũng dám ở mắt của hắn ra trong lòng đất cướp đồ, đây quả thực là coi rẻ sự hiện hữu của hắn a. Điều này làm cho hắn nổi giận phi thường. Từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra hung bạo khí thế, trong tay đại kiếm bỗng nhiên vung ra, trực tiếp Ô Chí hai người đâm tới. Đại kiếm trực tiếp đâm thủng hư không, phát sinh từng tiếng nổ đùng, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng. 3. Đại kiếm đâm thủng Ô Chí hai người chung quanh màu trắng quang mang, nhưng là lại đã mất đi Ô Chí hai người hình bóng. Một kích này dĩ nhiên thất bại. Ha Ly thần tình ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Theo tới thì còn lại là nổi giận phi thường. Muốn chết a! Ha Ly lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm hướng bốn phía truyền đãng đi, toàn bộ màn trời đều đang rung rung không ngớt. Dám ở ta Ha Ly trước mặt của cướp đồ, vô luận ngươi là ai, ta đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha Ly giống giận liên tục, mênh mông thần thức hướng bốn phía di tản mát. Rất nhanh, một trong tròng mắt trung bộc phát ra hung hãn khí tức. Ở bên kia, cho ta giết bọn họ. Hắn chỉ một ngón tay, chính là Ô Chí rời ngang nhiên lộ vẻ lộ ra thân hình địa phương. Này nguyên bản vây quanh cả cái sơn cốc cương thi nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, uyển như một đầu to lớn mãnh thú một dạng, hướng Ô Chí hai người truy kích đi. Mà lúc này, Hồ Thiên ba người còn chưa phản ứng kịp, nhìn chằm chằm rỗng tuếch tuyền nhãn đờ ra. Ha Ly đại nhân, huyết tinh châu không gặp, huyết tinh châu không gặp. Đột nhiên, Hồ Thiên hoảng loạn lớn tiếng kêu lên. Phế vật. Ha Ly trong lòng càng là tức thì nóng giận, trầm giọng quát mắng một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng này cương thi đuổi theo. Chỉ là không biết hắn là đang mắng trước mắt ba người, hay là đang mắng này truy kích cương thi. Hồ Thiên ba người trơ mắt nhìn Ha Ly từ trước mặt tiêu thất, từng cái một thần tình âm trầm không gì sánh được. Huyết tinh châu tại sao sẽ đột nhiên không gặp, rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, ai có thể nói cho ta biết? Không có huyết tinh châu, chúng ta như thế nào hướng Thanh Minh đại nhân phân phó? Ba người đến bây giờ còn không biết huyết tinh châu đã bị Ô Chí cướp đi, từng cái hoảng loạn không ngớt. Sau đó, ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái, triển khai thân pháp, cũng hướng Ha Ly đuổi theo. Nơi này là Ha Ly địa bàn, cũng chỉ có Ha Ly mới có thể giúp trợ bọn họ tìm về huyết, tinh, châu. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ha Ly trên người. Xa xa, Ô Chí hai người lộ vẻ lộ ra thân hình, Vưu có chút lòng còn sợ hãi. Bọn họ vừa rồi nếu như mạn thượng một bước, rất có thể cũng sẽ bị Hali bị thương nặng. Không hổ thời điểm thiên giai cao cấp tồn tại, thực lực quá mạnh, chúng ta không phải của hắn đối thủ. Ô Chí trầm giọng nói rằng, lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, máu kia, tinh, châu đá xuất hiện ở trong tay, khiến hắn hưng phấn không thôi. Huyết, tinh, châu, thần cấp vật phẩm, giác tỉnh huyết mạch tu giả dùng này châu, có thể giúp tu giả nhanh chóng ngưng thật huyết mạch. Không phải huyết mạch thức tỉnh tu giả dùng này châu, có thể giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch. Trong tay nắm huyết, tinh, châu, trong đầu phần mềm hách lập tức truyền đến huyết, tinh, châu tác dụng, có thể giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch. Chứng kiến huyết, tinh, châu hiệu dụng, Ô Chí trừng lớn hai mắt, sau đó bắt đầu kích động đứng lên. Hắn vẫn luôn không có giác tỉnh huyết mạch, khiến hắn tiếc nuối không ngớt. Hiện tại có máu này, tinh, châu, hắn cũng rốt cục có thể giác tỉnh huyết mạch. Không hổ là thần vật, không chỉ có thể trợ giúp tu giả giác tỉnh huyết mạch, còn có thể bang trợ tu giả ngưng thật huyết mạch. Biến thái. Ô Chí hưng phấn trong lòng không ngớt. Tu giả giác tỉnh huyết mạch chỉ là bắt đầu, chỉ có đem huyết mạch hư ảnh triệt để ngưng tụ thành thực thể mới tính được là viên mãn. Mà huyết mạch từ hư ảnh đến thực thể, đây là một cái phi thường quá trình khá dài, cũng là một cái phi thường chật vật quá trình. Không nên nhìn toàn bộ thần tướng quốc giác tỉnh huyết mạch tu giả rất nhiều, thế nhưng có thể chân chính đem huyết mạch ngưng tụ thành thực thể tu giả, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 người. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch có ngưng tụ bao nhiêu gian nan, mà huyết mạch càng là ngưng thật, lộ ra huyết mạch chi lực cũng liền càng thêm cường đại. Thanh minh thật đúng là phát rồ, một quả này tiểu tiểu huyết, tinh, châu, chỉ sợ là này chết đi mấy trăm thiên tài huyết mạch, tinh, hoa đi, không nghĩ tới cuối cùng cũng tiện nghi ta. Ô Chí thần tình rất là tự đắc. Ô đại ca, ngươi đã được đến huyết, tinh, châu, có thể là của ta thi khí chi nguyên đây. Hai bên trái phải, Xích Phong rất là u oán nhìn Ô Chí. Mới vừa tình hình ngươi cũng chứng kiến, ta căn bản không có cơ hội đi lấy thi khí chi nguyên. Bất quá ngươi yên tâm, này cương thi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đuổi tới. Sau đó chúng ta lại giết cái hồi mà thương, vừa lúc giúp ngươi lấy thi khí chi nguyên. Ô Chí vội và an ủi Xích Phong. Thật không? Cho là thật. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến trận trận giống giận trên, vô số cường đại cương thi hướng hai người cuồn cuộn mà đến, nồng nặc thi khí ở này cương thi đỉnh đầu quay quanh, thoạt nhìn thanh thế cực kỳ kinh người. Quả nhiên đến, tiếp tục trốn. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, sau đó triển khai thân pháp, về phía trước chạy trốn đi. Nếu dự đoán được thi khí chi nguyên, cũng chỉ có thể đem những thứ này cương thi dẫn tới xa xôi chỗ. Nhân loại, dám ở ta Hali mặt thân cướp đồ, chết đi. Trên bầu trời, một tiếng nổ vang truyền đến, cuồn cuộn thi khí không ngừng sôi trào, một mạch hướng Ô Chí hai người cuốn tới. Một thanh khổng lồ trường kiếm khóa lại thi khí trong, tản mát ra hạo hạo uy thế, quét ngang hướng Ô Chí hai người. Một kiếm này khí thế hung bạo, hầu như tập trung hai người hết thảy chung quanh không gian. Thật mạnh. Đối mặt một kiếm này, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân hãn, tóc căn căn dựng thẳng lên, sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm. Mà Ô Chí cũng căn bản cũng không có nghĩ tới đi ngăn cản. Phía dưới cương thi thực sự nhiều lắm, nếu là bị cái này Hali tha trụ, bọn họ căn bản không có cơ hội đào sinh. Thuấn gian di động. Không có chút nào do dự, Ô Chí trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hack.